Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 128, 127 tế bào trường sinh. Siêu phàm phổ cập, Mã Nhiên thực lực hôm nay, thu được mọc thêm huân chương cùng biểu hiện lực, còn chưa đủ lấy chống đỡ kiếm thủ tiếp tục hiển thánh với người trước. Sở dĩ, Lâm Cầu bại nhân vật này cần tạm thời rời đi sân khấu, được xưng kiếm thủ. Vận mệnh thăng trầm, lại cùng trời chống lại. Ngạo khí xung tiêu thánh nhân, cần Mã Nhiên trở nên mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau mới thật nặng mới trở về. Đem bản nhật ký mang ở trên người, Mã Nhiên chậm rãi đi tới tiếp khách phòng khách. Tô Sắc Phi đã sớm đi rồi bên kia. Tính toán thời gian, vị kia có thượng đế tên siêu năng lực giả cũng sắp đến rồi. Lâm thời dựng thành Ma Sơn bệnh viện, hướng tây bắc 2 cây số. Trong phòng tiếp khách, Tô Sắc Phi hai cái liền tiêu diệt hết một túi nhỏ thịt heo khô, vặn ra ướp lạnh cola bình nắp bình. Tấn tấn tấn tấn, ha, một hơi uống cạn nửa bình cola. Tô Sắc Phi hai mắt tỏa ánh sáng, thoải mái, có thể không hạn chế địa phẩm nếm tất cả mỹ thực, không cần lo lắng béo phì, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, tăng đường huyết trở bệnh tật. Càng không cần lo lắng gan mật chờ nội tạng xuất hiện khỏe mạnh vấn đề. Là một loại thế nào trải nghiệm? Sẽ cảm thấy thế gian tất cả đồ ăn, đối với mình mà nói, đều đần độn vô vị sao? Tô Sắc Phi cảm giác mình có tư cách đưa ra đáp án chuẩn xác hoàn toàn sẽ không a. Ăn uống no nê, không cần lo lắng biến thành tiểu bàn tử, còn có thể duy trì hoàn mỹ vóc người cảm giác. Sao một cái thoải mái chữ tuyệt vời? Ai, chấm ngoặc kép, nghĩ đến kết cục của kiếm thủ, thiếu nữ đột nhiên cảm giác thấy trong tay thịt heo khô tựa hồ cũng không như vậy thơm. Lâm Cầu bại tuy rằng ở làm người ta ghét phương diện không kém chút nào với Mã Nhiên, nhưng tiếp xúc thời gian dài ra, sẽ phát hiện đó là một nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu người tốt. Huống hồ, Lâm Cầu bại chỉ là nhìn mặt nộn mà thôi, chân thực tuổi phòng trừng đều hơn 100 tuổi rồi. Bị lão nhân ra người đổi quá mấy lần mà thôi. Làm sao rồi? Có cái gì tốt oan ức? Mỗi ngày bị kiếm thủ phun đến máu chó đầy đầu vạn hải hào. Ở Liên Thành Ma Sơn chiến dịch thời khắc cuối cùng, đều dự định chủ động hiến thân chết thay đây. Tô Sắc Phi thở dài, từ đồ ăn vặt trong túi lấy ra một bình đóng chai ánh đèn thịt bò. Hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, tăng nhanh nghiền ngẫm tốc độ, nhanh và gọn đem dòng dã một bình thịt bò ăn cái sạch sẽ. Sau đó lại móc ra một bình đường tí vàng đào đồ hộp, tuy rằng y tá tiểu tỷ tỷ khuyên nàng ăn ít một chút đóng chai thực phẩm, nhưng nàng gần nhất là tốt rồi một khẩu này, nàng lại không kén ăn, nên ăn dinh dưỡng món ăn đều một điểm không dư thừa. Sau khi ăn xong hơi hơi ăn chút tiểu đồ ăn vặt, cải thiện tâm tình. Không thành vấn đề chứ. Tô Sắc Phi vừa vùi đầu khổ ăn, vừa suy nghĩ lập tức vấn đề trọng yếu nhất. Tuy rằng chỉ ở trên giường bệnh sững sờ 8 giờ, liền có thể đứng dậy tự do hành động. Nhưng liền là này ngăn ngắn 8 giờ bên trong, Tô Sắc Phi thu được không tầm thường trưởng thành. Nàng từ vấn an giả nhóm nơi đó, phục chế đến hơn 10 siêu năng lực. Rốt cuộc đến thăm bệnh tình. Không chỉ có Dĩnh Xuyên học xã các đồng bạn mà thôi. Những tỉnh khác học xã, hiện nay siêu năng lực giả, ở số lượng phương diện không sánh được Hà Nam, có thể cũng không phải là hoàn toàn không có. Bắc Kinh Chí Viễn học xã, Hắc Long Giang Bột Hải học xã, đều cho Tô Sắc Phi không ít kinh hỉ. Này chừng 10 cái siêu năng lực bên trong, để Tô Sắc Phi quan tâm nhất là Lương Đống cấp siêu năng lực tế bào trường sinh. Năng lực này rất đặc thù, nó có chút gót mùi vị, đồng dạng là loại kia vừa thức tỉnh ngay lập tức sẽ đến đỉnh cao trạng thái năng lực. Tế bào trường sinh tên như ý nghĩa, cụ thể năng lực nội dung là giác tỉnh giả tế bào già yếu tốc độ chậm lại đến nhân loại bình thường 1/10. Nói cách khác, cái kia vốn là bị bác sĩ kết luận chết no chỉ có thể sống đến 30 tuổi ma chết sớm, đang giác tỉnh nên năng lực sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể sống đến 300 tuổi. mà nên năng lực siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng rất đặc thù. Không cần lực lượng tinh thần tiêu hao cùng tiêu hao làm điều kiện tiên quyết. Trực tiếp bị cố định là cố định trạng thái sợ hãi ánh mặt trời. Bị ánh mặt trời chiếu đến, ngay lập tức sẽ bị tổn thương. Ở dưới mặt trời ngốc thời gian hơi hơi dài một chút, sẽ đi đời nhà ma, bị phơi thành nhân hình than cốc. Đáng vui mừng địa phương là, có thể tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Vẻn vẹn là ánh mặt trời mà thôi. Nên năng lực giả đang đối mặt tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhân tạo thời điểm, biểu hiện cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Tế bào trường sinh nguyên chủ, bản thân liền là cái ngày ngủ đêm ra cú mèo. Cùng năng lực này có thể nói là hoàn mỹ phối hợp. Có thể nói siêu cấp người may mắn. Năng lực này, mặc dù bị phán định là lương đống cấp, vẻn vẹn là bởi vì nó bị giá trị nghiên cứu hơi cao mà thôi. Vốn là, Tô Sắc Phi đem tế bào trường sinh phục chế tới tay trước. Còn chờ mong vạn hóa có thể đưa nó cải tiến đến có thể đối với người khác sử dụng trình độ. Đáng tiếc, sự tình không thể đều là tận như nhân ý. Ở vô số lần thử nghiệm sau, Tô Sắc Phi khó chịu phát hiện, mặc dù là dùng vạn hóa đi điều động tế bào trường sinh, vẫn cứ vô pháp đem năng lực này đối với người khác sử dụng. Nên năng lực đến trong tay nàng xuất hiện biến hóa, vẻn vẹn là biến hóa hoạt động hình thức trường sinh hình thức. Có thể tự do khai quan, đóng trạng thái lúc, cùng bình thường không có khác nhau. Tế bào già yếu tốc độ duy trì đang bình thường địa cầu nhân loại bình quân trình độ. Mở ra năng lực thời điểm, Tô Sắc Phi trong cơ thể chứa đựng năng lượng tiêu hao tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Liền tính là gì đều không làm, bình thường ẩm thực đều sẽ thể trọng cuồng rơi. Nói cách khác, Tô Sắc Phi vọng tưởng phá diệt rồi, mã nhiên vẫn phải là hạn chế một hồi. Bằng không, rất dễ dàng chưa già đã yếu, bước lâm cầu bại theo gót. Đáng nhắc tới chính là, có lẽ bởi vì đạo văn rất nhiều siêu năng lực cộng đồng ảnh hưởng, hay là bởi vì nội khí tu vi tốc độ tiến triển đủ nhanh, Tô Sắc Phi bản thân tế bào hoạt tính liền rất mạnh. Nàng cùng tế bào trường sinh ma chết sớm nguyên chủ không giống. Kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện, hơn 200 năm sau, Tô Sắc Phi khả năng vẫn là hiện tại tấm này thiếu nữ tướng mạo, sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn. Chân không lĩnh vực năng lực giả còn đang Bắc Kinh Trí Viễn học xã làm siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên, cũng không đến. Không phải vậy, lần sau gặp lại cái kia hung hăng bạch liệp tinh nhân, ta liền có niềm tin một chiêu dây rơi hắn rồi. Tô Sắc Phi vừa bổ sung năng lượng, vừa suy nghĩ lung tung thời điểm, mã nhiên đẩy cửa mà vào. Vốn đang thật lo lắng ngươi, nhìn ngươi này nhảy nhót tưng bừng, xem ra là không thành vấn đề rồi. Nghe nói như thế, Tô Sắc Phi nhẹ rên một tiếng. Ai nói, ta hiện tại còn đau lắm. Qua loa quan tâm, vốn là ở ứng phó tình cảnh. Thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt a. Chấm ngoặc kép, ta mới vừa rồi còn nghĩ giúp người nào đó kéo dài tính mạng tới. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, Tô Sắc Phi liền không kiềm chế nổi kích động. Đưa tay ra, muốn từ mã nhiên trán kéo xuống hai cọng tóc. Đùng, mã nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve nàng tiểu thịt trào. Xì, hẹp hòi bla, nói đến. Ngươi điều này cũng không giống như là chưa già đã yếu a. Màu trắng bạc, còn rất có ánh sáng lộng lẫy. Chất tóc so với ta cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, là nội khí đẳng cấp đầy đủ cao. Bổ sung tiêu hao mất tuổi thọ. Tô Sắc Phi không có được bất luận cái gì đáp lại. Mã nhiên khép lại hai con mắt, tựa hồ chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ tức giận móc ra một bao muối vị chua khoai chiên. Xoạt xoạt xoạt xoạt nhai cái không ngừng. Két kèn kẹt, két kèn kẹt. Mã nhiên khóe mắt hơi co giật, mở miệng nói, ngươi biết không, phía trên cũng định mặt hướng toàn quốc công khai phổ cập hắc nham võ đạo rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.